Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 24. Yêu cầu, Emiya một đám người mặc dù không có cảm động lây, nhưng cũng không có quấy rầy bọn hắn. Một hồi lâu, Vivi cùng Cobra đầy đối với cha con mới đem trải qua thời gian dài tưởng niệm chi tình phát tiết. Hoàn tất. Cobra càng là một mặt nhiệt tình đem Emiya một đám người dẫn tới tiếp khách đại sảnh. Khi hắn từ mình nữ nhi trong miệng nghe nói, Emiya một đám người đã đem hoắc loạn vương quốc kẻ cầm đầu Crocodile giải quyết về sau. Càng là kích động không thôi, liền vội vàng đứng lên, hướng phía Loki bái. Loki thân là thần linh, đương nhiên sẽ không để ý Cobra một cái quốc vương cúi đầu. Ngồi ở trên ghế salon thản nhiên tiếp nhận xuống tới. Tùy tiện nói ra, không cần khách khí, trên thực tế ta có mấy chuyện muốn làm phiền các ngươi. Cobra không chút do dự nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể, chỉ cần chúng ta có thể làm được. Loki cũng không có khách khí, trực tiếp đưa ra mình mấy cái yêu cầu. Thứ nhất, ta muốn thu mua một chút đen đen Musi. Các ngươi có thể làm được đi. Không có vấn đề, Cobra nhẹ nhàng thở ra, sảng khoái đáp ứng xuống tới. Đen đen Musi cái đồ chơi này tại Grand Line cũng không phải là cái gì ly kỳ đồ vật. Lấy hắn quốc vương thân phận, hoàn toàn có thể thu thập một chút đen đen Musi. Thứ hai, ta muốn mấy cái chạy mau vịt, cái này càng không có vấn đề. Cobra càng là buông lỏng, nếu như nói đen đen Musi còn muốn phí một điểm kinh. Nhanh như vậy chạy vịt hoàn toàn không cần tốn sức, bởi vì loại động vật này chính là bọn hắn vương quốc Alabasta vương thất tọa kỵ. Phân cho Loki mấy cái không tính là gì. Thứ ba, ta cần sinh mệnh thẻ chế tác phương pháp. Cái này cũng không có vấn đề. Loki đại nhân còn cần cái gì sao? Có thể cùng nhau nói ra. Cobra nói, những này như vậy đủ rồi. Cái khác liền không có cái gì. Loki lắc đầu. Emiya không khỏi nhìn Loki một chút, không nghĩ tới Loki nói sự tình, vậy mà là muốn hướng Cobra thu mua đen đen Musi cùng chạy mau vịt, cùng sinh mệnh thẻ, đây rốt cuộc có chút vượt quá Emiya dự kiến, bất quá Loki ánh mắt chính là thật tốt, cái khác không nói, chỉ nói đen đen Musi, cái đồ chơi này tại Emiya xem ra là thật nghiêu bức, không cần dây điện, không cần tháp tín hiệu. Không cần nạp điện, càng không cần tinh vi linh kiện. Chỉ cần hai cái đen đen Musi, liền có thể hoàn thành xa khoảng cách trò chuyện. Thứ này đặt ở sai loại hình kỳ huyễn thế giới, tuyệt đối có thể nói là giá trị liên thành. Có cái đồ chơi này, nếu như quyến tộc thành viên gặp được nguy hiểm, hoàn toàn có thể thông qua đen đen Musi hướng mình nhà chủ thần xin giúp đỡ. Sau đó, quyến tộc chủ thần liền có thể sai người cưỡi chạy mau vịt. Xông vào thành dưới đất đi cứu người. Mà lại đen đen Musi còn có rất nhiều loại hình. Cái gì hình chiếu đen đen Musi, chụp ảnh dùng đen đen Musi, cùng giám thị dùng đen đen Musi, hình ảnh đen đen Musi. Không khách khí nói, nhiều như vậy đen đen Musi, riêng phần mình công năng đầy đủ, trừ không thể đánh trò chơi lên mạng bên ngoài, đen đen Musi cùng điện thoại di động chênh lệch kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng lớn. Dù sao trên điện thoại di động có rất nhiều công năng, kỳ thật đại gia cho tới bây giờ đều không có sử dụng qua. Tại Hephaestus không có đem ma huyễn phiên bản điện thoại lấy ra trước đó, đen đen Musi tuyệt đối có thể vang dội toàn bộ Orario. Bất quá khi Hephaestus làm ra ma huyễn phiên bản điện thoại về sau, đen đen Musi khả năng liền sẽ bị dần dần đào thải. Nhưng dù là như thế, đen đen Musi vẫn như cũ có thể tại cái khác ma huyễn thế giới sử dụng. Về phần sau cùng sinh mệnh thẻ, cái đồ chơi này càng là thần kỳ. Đã không sợ nước cũng không sợ lửa. Đem móng tay của mình trộn lẫn đến vật liệu bên trong chế tác mà thành. Là một loại đại biểu chủ nhân sinh mệnh lực trang giấy. Bình thường mọi người đều sẽ đem hắn xé rách giao cho sắp tách rời thân nhân hoặc bằng hữu, mà kéo xuống tới giấy trương tắc sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Sinh mệnh kẹt tại chủ nhân suy yếu thời điểm sẽ thu nhỏ. chủ nhân khôi phục khỏe mạnh lúc thì sẽ biến trở về nguyên bản lớn nhỏ. Nếu có loại vật này tại trong tay, Loki hoàn toàn có thể nắm giữ mình quyến tộc thành viên tình trạng. Một khi có người xảy ra bất trắc, lại tới không kịp gọi điện thoại thông chi, Loki hoàn toàn có thể khiến người khác thông qua sinh mệnh thẻ đi tìm xảy ra bất trắc thành viên. Bởi vậy có thể thấy được, Loki vì mình quyến tộc thành viên, là thật thao nát tâm. Cobra nghe được Loki nói ra ba cái sự tình, cũng thật cao hứng, bởi vì cái này ba chuyện đối với hắn cái này quốc vương đến nói. Thật không có cái gì độ khó. Tại xác định Loki không có cái khác yêu cầu về sau, Cobra không dám thất lễ. Hắn lập tức sai người đi làm thu thập đen Musi. Về phần sinh mệnh thẻ chế tác kỹ thuật cùng chạy mau vịt đều là có sẵn. Bọn hắn vương quốc liền có. Không đầy nửa canh giờ, hai thứ đồ này liền đưa đến Loki trên tay. Về phần đen Musi, còn phải chờ thêm một chút thời gian. Bất quá Emilia một đám người đương nhiên không nóng nảy. Tại Cobra vị này quốc vương nhiệt tình chiêu đãi hạ, ngay tại trong vương cung ở xuống tới, trở thành quốc vương khách quý. Cùng ngày ban đêm, Emilia Cobra tổ chức yến hội, nhiệt tình khoản đãi Emilia một đoàn người. Nấu cơm đầu bếp là vương quốc hộ vệ đội đội trưởng Igaram thê tử. Tại vương quốc công tác mấy chục năm, luyện thành nấu ăn thật ngon. Emilia ăn chính là miệng đầy chảy mỡ. Tự liền Loki đều ăn say sưa ngon lành. Còn cố ý khen ngợi một câu. Không tệ tâm ý. Emilia nhẹ gật đầu. Bởi vì vị này đầu bếp thực lực thật không sai. Thậm chí không còn Shinomiya Kojiro vị này thập kiệt tốt nghiệp phía dưới. Sau phần dạ tiệc, Emilia trở lại Cobra vì chính mình chuẩn bị gian phòng. Nằm ở trên giường còn đến không kịp rửa mặt. Liền mê man ngủ thiếp đi. Hắn hôm nay là mệt mỏi thật sự. Buổi sáng xuất phát, từ làng Kokoyashi một đường chạy tới Lốc Tao. Sau đó tại vượt qua Rivers Mountain, tiến vào Whiskey Peak, đánh bại Mr. 5 về sau. Mang theo Vivi một đường lại đi tới Vương quốc Alabasta. Sau đó, lại ngựa không ngừng vó từ bến cảng thành thị cây cải dầu hoa chạy như bay đến Rainbow. Tiến vào sòng bạc Grandiner đánh bại Crocodile. Lại dẫn Iso cùng Robin cuối cùng đến Aliubana Vương Cung. Ban đêm lại tham gia một trận yến hội. Như thế dày đặc hành trình, Emilia thật là mệt mỏi thảm rồi. Càng trọng yếu hơn chính là, cái này trong đó xuất đại lực người là Loki. Hắn nói trắng ra là chính là một cái bồi chạy mà thôi. Nhưng dù là như thế, Emilia vẫn như cũ mệt quá sức. Nằm ở trên giường đi ngủ trôi qua. Mãi cho đến ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng thời điểm, Emilia mới từ trong lúc ngủ mơ mở mắt ra. Tỉnh lại, Emilia ra tay trước động mình siêu năng lực, trở về một chuyến nhà của mình. Trải qua một phen đơn giản rửa mặt về sau, lại về tới vương cung gian phòng. Lúc này, hắn đã triệt để thanh tỉnh lại. Emilia rời phòng, hành tẩu tại vương cung rộng lớn trên hành lang. Ngẫu nhiên còn chứng kiến mấy cái ngay tại ra sức quét dọn vệ sinh hầu gái. Đem mặt đất quản lý sạch sẽ. Không có một hạt cho bụi. Sáng đến có thể soi gương. Đi đến sạch sẽ trên sàn nhà. Emilia thậm chí có thể nhìn thấy cái bóng của mình. Hắn không được tán thưởng một tiếng. Không hổ trong vương cung quét dọn vệ sinh hầu gái. Thật sự là chuyên nghiệp. Nhưng vào lúc này, Emilia xuyên thấu qua hành lang cửa sổ. Nhìn thấy phía ngoài trên bãi cỏ, có một thân ảnh đang luyện tập ngư nhân karate. Hắn tập trung nhìn vào, không phải Hirasuka Shizuka là ai? Hắn không khỏi cười cười, vượt qua cửa sổ, nhảy ra ngoài. Ngươi thật đúng là chăm chỉ a. Hirasuka Shizuka nghe được Emilia thanh âm, không quay đầu lại, hết sức chuyên chú luyện tập ngư nhân karate. Emilia bất đắc dĩ nhún vai. Đi qua nói ra, cũng dậy một chút ta chứ sao? Hirasuka Shizuka nhìn hắn một cái. Người cũng muốn học tập ngư nhân karate. Emilia nói ra, ta chính là muốn tăng cường một chút thể chất mà thôi. Người cũng biết, thôi động trái ác quỷ tiêu hao chính là thể lực. Ta thể lực không tốt, đương nhiên muốn học tập ngư nhân karate. Hirasuka Shizuka hỏi ngược lại. Ngươi siêu năng lực lợi hại như vậy. Vì cái gì không cần siêu năng lực chế tạo ra một loại có thể tăng cường thể lực dược tề? Lời nói này như cảnh tỉnh, để Emilia bỗng nhiên sáng sủa. Đúng a, mình vì cái gì không cần mình siêu năng lực chế tạo ra có thể tăng cường thể lực dược tề? Mặc dù trống rỗng tưởng tượng một cái tăng cường thể lực dược tề không quá hiện thực. Nhưng chỉ cần có bản gốc làm tham khảo, minh bạch gia tăng thể lực nguyên lý cùng tác dụng, Emilia hoàn toàn có thể dùng mình siêu năng lực đem nó nặng hiện ra. Liền xem như có thiếu hụt cũng không quan trọng, bởi vì Emilia có thể dùng siêu năng lực đem hoàn thiện. Mà thế giới One Piece, tựa hồ thật đúng là không thiếu vật như vậy. Emilia một cái chớp mắt liền nghĩ đến mấy loại. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là đảo ngư nhân Ace Hung Dược. Cái đồ chơi này tương đương ra sức, có thể tăng lên ngư nhân mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần thực lực. Bất quá nó cũng có rõ ràng tác dụng phụ. Một khi quá độ sử dụng, liền sẽ sớm già yếu. Chủ yếu cái này nếu là nghiền ép người tương lai lực lượng cùng tiềm lực. Về phần cái thứ hai, S.I.Q. Hung Dược. Đây là sư tử vàng Siki thủ hạ Dr. Anh Địch Ca chỗ nghiên chế dược vật. Bất quá không phải cho nhân loại sử dụng, mà là cho dã thú sử dụng. Emilia do dự một chút, đem cái đồ chơi này đá ra chuẩn bị tuyển danh sách. Về phần cái thứ ba, thì là Sanji sức sống phối phương. Đây là Sanji tại nhân yêu đảo cùng nhân yêu nhóm học được phối phương. Thông qua ăn liệu phương thức để dùng ăn người nháy mắt khôi phục thể lực hoặc tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Nhưng vấn đề là, hiện tại kịch bản còn chưa có bắt đầu. Cái đồ chơi này Sanji bản thân đều sẽ không. Mà Emilia trong thời gian ngắn lại tìm không thấy nhân yêu đảo. Cho nên bài trừ. Cái thứ tư thì là Ivankov phấn khởi hormone. Cái đồ chơi này không có gì đáng nói. Trực tiếp bài trừ. Về phần cái thứ năm thì là Chopper Rambo. Đáng tiếc đây là Chopper lên lắp phi thuyền lớn về sau mới phát minh ra tới đồ vật. Hắn hiện tại đồng dạng sẽ không. Về phần Emilia nghĩ tới cái cuối cùng dược vật. Ngay tại vương quốc Alabasta. Gọi là hào nước. Thứ này là Alabasta tinh nhuệ hộ vệ đội vì đối phó Crocodile mà chuẩn bị. Sau khi uống xong sẽ ngắn ngủi thu hoạch được sức chiến đấu tăng lên. Nhưng thời gian ngắn ngủi mà lại tăng lên hiệu quả cũng không rõ ràng. Trọng yếu nhất chính là tác dụng phụ quá lớn. Mấy phút sau nhưng trực tiếp đem người chí tử. Mặc kệ là tăng lên thực lực vẫn là kéo dài thời gian. Đều xa xa không bằng đảo ngư nhân Ace Hung Dược. Mà lại tác dụng phụ vẫn còn so sánh Ace Hung Dược cường đại. Từ một loại ý nghĩa nào đó. Tuyệt đối là một loại gân gà. Nhưng Emilia nhưng không có từ bỏ hào nước. Hắn có một cái mới tinh ý nghĩ. Thế là đang ăn bữa sáng thời điểm. Emilia hướng Vivi đưa ra. Muốn hào nước phối phương. Hào nước. Vivi thân là quốc gia này công chúa. Đương nhiên biết hào nước là cái gì. Nàng chỉ là có chút không hiểu. Emilia đại nhân vì cái gì muốn như vậy nguy hiểm đồ vật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.